Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, ta tới tiếp vô địch. Theo cửu lê cởi giáp, tổ vu trấn ấp, đến tỉnh Trung Lao Nguyệt, thất đăng u hỏa, cùng với ba đại thần quyền hàng lâm, đây hết thảy nói ra dài, nhưng đều là điện quang hỏa thạch trong lúc đó phát sinh. Trong nháy mắt công phu, nhục thân kinh khủng Viêm Huyền Tử, thân thể bị định, linh hồn bị định, tâm thần cũng bị định, nàng không hoàn mỹ, là tương đối mà thôi, cũng không phải chân chính, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, chỗ thiếu hụt này, chính là sinh tử, mà hắn cũng không cần cái gì thế mệnh chi thuyết, so với để cho một người thất bại tương lai cho mình thế mệnh. Hắn càng nghiêng về giờ phút này trực tiếp chém giết, chấm dứt nhân quả, cho nên trước mắt ra tay, không có chút thu lực, toàn lực ứng phó, tay phải hắn gào lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hướng về phía Viêm Huyền Tử, bỗng nhiên chụp tới, bàn tay này như hư mà không phải hư, như thực mà không phải thực, giống như do vận mệnh tạo thành. Ẩn chứa ý tứ huyền diệu không thể nói, một khắc rơi xuống, hóa thành bầu trời mặt nước, tạo nên càng nhiều gợn sóng, vô thanh vô tức, bọt nước nhấc lên, linh hồn Viêm Huyền Tử phản chiếu trên mặt nước, lại bị Hứa Thanh biến thành đại thủ cùng với hư không chi thủy bốn phía. Cùng nhau vớt ra, trong nháy mắt xuất hiện, thân thể Viêm Huyền Tử nhất thời mất đi quang trạch. Trở thành cái xác không hồn, mà hồn vớt ra từ đại thủ của Hứa Thanh, rực rỡ đến cực điểm, ngũ thải sặc sỡ, duy chỉ có biểu tình dại ra, hàn mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, năm ngón tay khép lại, hung hăng bóp, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, kia nguyên bản đờ đẫn hồn, mặc dù không có xuất hiện vẻ mặt giãy giụa gì. Nhưng bản thân lại đột nhiên biến mơ hồ, không biết triển khai phương pháp nghịch thiên gì, cư nhiên thoáng cái biến mất, từ trong đại thủ do Hứa Thanh biến thành chạy ra. Hứa Thanh mắt nổi lên u quang, cơ hồ tại Viêm Huyền Tử hồn chạy ra trong nháy mắt. Sau lưng hắn xuất hiện u hỏa chú thất đăng, chợt nhoáng lên, đồng loạt dập tắt, đèn tắt thời điểm, nguyên rủa bộc phát. Một tiếng rên rỉ từ hư vô truyền đến, linh hồn biến mất của Viêm Huyền Tử, ở xa xa trống rỗng bị bức bách đi ra, mà hào quang không còn sáng chói, vô cùng ảm đạm, hồn thể cùng biểu tình, cũng đều mơ hồ, càng là vào giờ khắc này, Hứa Thanh sau lưng tam đại thần quyền đồng thời bộc phát, hình thành ba đạo kim sắc sợi tơ, cắt đứt hư vô, cắt đứt vận mệnh. Cắt đứt sinh tử, hướng về cái kia ảm đạm hồn, chợt lóe mà đi, lấy nhân quả tỏa định, lấy vận mệnh vì sát, trực tiếp liền xuất hiện ở này hồn bốn phía. Ba cái kim ti, bỗng nhiên giao thoa, rảo sát mà qua, thương khung biến sắc, đại địa nổ vang, Viêm Huyền Tử hồn, trực tiếp chia làm mấy phần, thành điểm điểm huỳnh quang, tiêu tán ở giữa không trung. Một màn này, gọn gàng lưu loát, có thể thấy được Hứa Thanh quyết đoán, nhưng Hứa Thanh ra tay không có kết thúc, cơ hồ trong nháy mắt diệt sát Viêm Huyền Tử hồn. Hắn một bước đã tới bên cạnh thân thể Viêm Huyền Tử, giơ tay chém xuống, mất đi hồn, thành cái xác không hồn Viêm Huyền Tử thân thể, lập tức đầu bay lên, thân thể càng là sụp đổ, hóa thành từng khối huyết nhục. Càng là tại Hứa Thanh phất tay một mảnh màu đen hỏa diễm quét ngang. Đem cái này vỡ vụn nhục thân, đốt cháy không ra hình dạng gì. Mặc dù bởi vì Viêm Huyền Tử thân thể đặc biệt, khó có thể thành cho. Nhưng muốn mượn cái này bị thiêu đốt thân thể sống lại, đã không có khả năng, mà sự tình phát sinh quá nhanh. Cho nên phía dưới chú ý trận chiến này Viêm Nguyệt tu sĩ. Hôm nay phần lớn tâm thần hoảng sợ, thần sắc đại biến, rất nhiều đều lộ ra không cách nào tin được chi ý. Bất quá Viêm Nguyệt Vương Hầu, cùng với phụ thuộc tộc quần bên trong cường giả. còn có ba vị kia ti quyền, nhưng là biểu tình cũng không đặc thù biến hóa, từng cái đều rất bình tĩnh bộ dáng, mà Hứa Thanh cũng không có cảm giác chiến thắng khi đánh chết Viêm Huyền Tử. Khẽ nhướng mày, xoay người nhìn hướng về nơi Viêm Huyền Tử bị thiêu đốt. Lập tức đồng tử trong mắt co rụt lại, chỉ thấy chỗ thân thể Viêm Huyền Tử vỡ vụn, trong nháy mắt xuất hiện một màn huyễn tượng. Bên trong huyễn tượng này có lăng mộ, đúng là đế lăng bên trong thần vực. Bên trong có thể thấy được thân ảnh Viêm Huyền Tử khoanh chân ngồi trên ô dù khổng lồ. Trong nháy mắt, huyễn tượng mơ hồ lần nữa xuất hiện lúc giống nhau cũng là Viêm Huyền Tử, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi, lại xuất hiện Sơn Hải Đại Vực bộ dáng. Sau đó, tại khoảnh khắc công phu, huyễn tượng này xuất hiện mấy trăm lần, mỗi một lần bên trong hiện lên đều là Viêm Huyền Tử. Chính xác mà nói, là Viêm Huyền Tử ở các thời kỳ khác nhau trong quá khứ. Là hắn tại quá khứ mấy trăm cái thời gian tiết điểm. Chiếu rọi thân ảnh, Hứa Thanh cũng không ra tay ngăn cản, mà là ánh mắt chớp động, ngóng nhìn Viêm Huyền Tử không có chút đề phòng đi tiến hành một màn quỷ dị gần như thần thuật như thế. Mà những huyễn tượng kia thân ảnh sau khi xuất hiện, lại nhao nhao tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng lại thành một cái to lớn vòng tròn, nồng đậm thời gian chi lực, thình lình ở bên trong bộc phát, cho đến 7-8 hơi thở sau, Viêm Huyền Tử thực chất thân thể, bên trong xuất hiện, cũng một bước đi ra vòng sáng, hiện thân một khắc. Bốn phía trôi nổi huyết nhục, nhao nhao trở thành tro bụi, mà sau lưng vòng tròn cũng trong nháy mắt co rút lại. Cuối cùng hóa thành một viên hạt châu, rơi vào Viêm Huyền Tử trong tay, mà tướng mạo nhìn như cùng lúc trước không có gì khác nhau. Nhưng khí chất lại bất đồng, Viêm Huyền Tử mặc dù tướng mạo không tầm thường, nhưng cương nghị chiếm đa số, cho nên gọi là tuấn mỹ. Nhưng hôm nay, chỉ có thể dùng tú mỹ để hình dung. Hắn biến thành nàng, thân hình cũng là như thế. Bộ ngực phồng lên, eo chi bướm nhỏ, hai chân cũng ở trong áo bào bị tôn lên tinh tế rất nhiều. Cương nghị không còn, lãnh diễm thay thế. Cái này chính là Hứa Thanh trong trí nhớ bộ dáng của đối phương. Đám người trong nháy mắt an tĩnh. Biết được Viêm Huyền Tử thần thông kỳ dị, cũng không động dung, nhưng không biết, lại là sững sờ ở chỗ này. Trong đó đội trưởng, chớp chớp mắt, đáy lòng cười hắc hắc. Cùng lúc đó, Hứa Thanh giữa không trung, như có điều suy nghĩ. Đội trưởng từng nói ở Sơn Hải Đại Vực, nhìn thấy người này bày ra một loại gần như thần thuật đại thần thông. Thuật này kỳ dị. Triển khai sau giới tính sẽ xuất hiện chuyển biến. Nghĩ đến, chính là thuật này. Thuật này quả nhiên gần như thần thuật, có thể từ trong quá khứ luân hồi mà ra. Và lại sau khi xuất hiện tu vi cùng chiến lực, giống như vẫn bảo trì đỉnh phong. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Khi cân nhắc phương pháp đánh giết Viêm Huyền Tử từ trong vòng tròn đi ra, ngóng nhìn Hứa Thanh, đáy lòng thầm than đáng tiếc. Vừa rồi khi nàng triển khai thần thông này, vốn có thể thành công nhanh hơn, nhưng bị nàng cố ý thả chậm tốc độ, muốn chờ Hứa Thanh xuất thủ. Một khi Hứa Thanh ở thời điểm đó xuất thủ, nàng liền có thể thuận thế đem kéo vào chính mình thần thông bên trong. Từ đó đem này kinh lực, lây nhiễm ở đối phương trên người, khiến cho đối phương tất cả trong trí nhớ khủng bố, đều thành ma. Từ đó dâng lên ma hỏa, thiêu đốt thân hồn, đáng tiếc ta truyền thừa công pháp, chỉ có bất tử quyền cùng với nửa bộ tuyên cổ quyền. Thiếu đi trường sinh cùng với tuyên cổ hậu quyền, mà bất tử quyền cũng có chút không trọn vẹn, mặc dù bị ta lấy chiết xuất chi thuật bổ sung, nhưng cuối cùng dẫn đến tuyên cổ khải kinh tồn tại tai hại. Bất quá! Chỉ cần Hứa Thanh này không phá được luân hồi quá khứ kinh của ta, trận chiến này ta cũng không phải là không thể thắng. Nghĩ tới đây, chiến ý trong mắt Viêm Huyền Tử lại nổi lên. trong lúc cất bước tay phải vung lên, lập tức hạt châu bổn mạng trong tay lóng lánh, lại ở bốn phía xuất hiện hơn 10 vòng tròn giống như đúc. Sau đó, từng đạo thân ảnh không ngờ từ trong vòng tròn nhanh chóng lao ra, đều là Viêm Huyền Tử. Mặc dù tu vi cùng bản thể tồn tại chênh lệch, nhưng lẫn nhau có thể tùy tâm niệm rời đi, phối hợp dưới, huyền diệu phi phàm. Giờ phút này sau khi xuất hiện, theo Viêm Huyền Tử chiến ý bộc phát, nàng những này quá khứ chi thân, từng cái đồng dạng khí tức bốc lên, từ bốn phương hướng tới Hứa Thanh nơi này, chợt giết tới, khí thế cùng đã từng so sánh, chẳng những không giảm, ngược lại càng hơn. Trong mắt Hứa Thanh tinh quang lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, rơi về phía trước, nhất thời phía sau vận rủi thần quyền biến thành tơ vàng. Trong nháy mắt biến mất, lấy phương thức huyền diệu khó hiểu, lại xuất hiện trong vận mệnh Viêm Huyền Tử. Vận rủi chi lực, trong nháy mắt rơi vào trong mệnh cách, trong chớp mắt, đã tác động đến ra. Chỉ thấy Viêm Huyền Tử những cái kia quá khứ thân, từng cái vẻ mặt đều có biến hóa. Có đang vọt tới lúc, trước người đột nhiên xuất hiện không gian khe nứt, như miệng lớn đồng dạng thôn phệ. Có khi là thân thể hoa quang vừa tán, tu vi lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện hỗn loạn. Còn có càng khoa trương hơn, vận chuyển thần thông đột nhiên nổi lên cắn trả. Còn có mấy người khác, lại xuất hiện thần niệm hỗn loạn chi ý, cùng Viêm Huyền Tử bản thể liên hệ, đều lúc đứt lúc nối. Thậm chí người hai mắt đỏ ngầu, lại chuyển đổi phương hướng, tự viết lẫn nhau. Một màn quỷ dị đến cực điểm này, làm cho tất cả tu sĩ nhìn thấy, tâm thần không khỏi nổi lên sóng to. Trong vương hầu cũng có người than nhẹ, vận rủi chi lực, Viêm Huyền Tử nơi đó cũng là thần sắc biến hóa. Nhưng nàng biết giờ phút này không phải lúc suy tư, vì vậy bảo trì chiến ý đỉnh phong, thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh ánh mắt lạnh như băng. Trận chiến này, mặc dù đối với thần thông của Viêm Huyền Tử này xem không kém nhiều lắm, nhưng đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn từ đầu đến cuối không thay đổi ý nghĩ, đều là tốc chiến tốc thắng. Hồn của đối phương đã là chỗ thiếu hụt, như vậy tự nhiên còn muốn nhắm vào. Vì thế sau vận rủi, độc cấm thần quyền bên cạnh Hứa Thanh chợt bốc lên, trong nháy mắt liền hình thành sương mù ngập trời. Trong sương mù cuồn cuộn một tiếng giống kinh thế truyền ra. Minh phỉ cự ảnh, bên trong như ẩn như hiện, như thần linh bên trong, uy áp thiên địa. Hắn một mắt lóe lên, nhìn về phía đã gần kề gần Hứa Thanh trăm trượng Viêm Huyền Tử. Thần chi lục huế, bỗng nhiên hàng lâm, nhất huế thần hỏa khói bay uẩn tạp, là không sạch. Hứa Thanh thanh âm như buộc lệnh, theo minh phỉ trong miệng truyền ra, càn khôn tựa như hợp nhất, thành đại đạo thanh âm. Lời vừa nói ra, Viêm Huyền Tử cả người chấn động, vô số tạp chất trống rỗng ở trong cơ thể xuất hiện, trở thành vô số điểm đen, lan tràn toàn thân toàn bộ khuôn mặt. Kịch biến bất thình lình này, làm cho thân thể nàng chấn động, nhị uế thần hồn khởi dục quần phàm, mất toàn chi. Lời nói của Hứa Thanh lạnh như băng, vẻ mặt Viêm Huyền Tử đại biến, tất cả cảm giác trong nháy mắt biến mất, tam uế thần thể có suy có hủ, vô vĩnh hằng, tất cả điểm đen, toàn bộ hư thối. Trong chớp mắt Viêm Huyền Tử đã người không còn người, quỷ không còn quỷ. Máu thịt từ trên người chóc ra, xương cốt đang mục nát, tứ uế thần miếu long đong thất huy, đoạn hương khói, đạo cơ sụp đổ. Viêm Huyền Tử trong miệng phát ra tiếng kêu rên, tu vi chấn động, ngũ uế thần tính hữu uế vô trí, rơi vị cách, linh hồn ảm đạm chi lực, tuyệt diệt mà lên, lục uế thần mệnh sinh nguyền rủa đoạn mệnh, diệt thần nguyên. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, thanh âm như sấm, từng chữ kinh thiên, từng câu kinh thế, thần chi lục uế, lần đầu tại vọng cổ lấp lánh, dưới nó chi lực, thân thể Viêm Huyền Tử trong nháy mắt vỡ tan, linh hồn trong nháy mắt bụi bay, bốn phía thân thể không một cái may mắn thoát khỏi, toàn bộ tản đi. Mà đúng lúc này, thời gian chi lực lần nữa bộc phát, từng màn huyễn tượng lần nữa xuất hiện, mắt thấy Viêm Huyền Tử lại muốn triển khai trước đó thần thông bí pháp. Hứa Thanh vẻ mặt băng hàn, lúc trước hắn tựu đang tìm kiếm phương pháp phá giải, lại đã tìm tới, không cần phải mài mòn, lần lượt chém giết, hắn muốn dùng một lần duy nhất, đem nó phá diệt. Giờ phút này tay phải nâng lên hạ xuống, lập tức sau lưng Tử Nguyệt thần quyền lóng lánh, hình thành một vòng Tử Nguyệt, ánh trăng chiếu xuống, rơi vào huyễn tượng của Viêm Huyền Tử, cũng rơi vào nàng vận mệnh bên trong. Vì vậy, xuất hiện huyễn tượng bên trong, đều có tử xa cánh trăng. Ánh trăng này, dung nhập vào tất cả quá khứ của Viêm Huyền Tử, không chỗ nào không ở. Tất cả mọi thứ liên quan đến Viêm Huyền Tử, giờ khắc này lấy ánh trăng làm dẫn dắt, đều hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Gần như toàn chi, Viêm Huyền Tử còn muốn giãy giụa. Hứa Thanh lắc đầu, trong cơ thể nháy mắt kiếm minh, một đạo hàn quang, lấy vô thượng ý, lấy thế khai thiên, từ trong cơ thể nàng xông ra. Thương khung biến sắc, bạch hồng diệu thế, kia là một đạo kiếm ảnh. Chính là Hứa Thanh thể nội đế kiếm. Hắn dùng Bắc đế chi hồn, nắm chặt chấp kiếm đại đế chi kiếm, tại thể nội thúc đẩy, mặc dù còn không thể kiếm thực xuất hiện ở bên ngoài, nhưng lại có thể tạo thành kiếm ảnh, dùng Tử Nguyệt chi quang làm dẫn, một kiếm rơi xuống, một kiếm này có thể diệt luân hồi, có thể chém quá khứ, có thể đoạn hiện tại. Trong huyễn tưởng, tất cả Viêm Huyền Tử đều phun ra máu tươi, thần sắc điên cuồng, đám người bát phương, giờ phút này toàn bộ xôn xao, các vương hầu, hiện giờ đều động dung, ba vị ti quyền, cũng đều ánh mắt bỗng nhiên chớp động, thiếu niên bên trong, thân thể biến mất, lúc xuất hiện thình lình xuất hiện ở Viêm Huyền Tử, tất cả huyễn tượng trong quá khứ, đều xuất hiện ở trước người hắn. Giơ tay muốn ngăn cản đế kiếm chi ảnh rơi vào trong vô số huyễn tượng trong quá khứ. Ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe, sau khi nhanh chóng trầm ngâm, bỗng nhiên vung tay áo, nhất thời đế kiếm khí thế huy hoàng kia lại đột nhiên biến mất, kiếm ảnh chưa rơi, tự động tản đi, khí tức bình phục, thiên địa như thường. Hứa Thanh bình tĩnh ôm quyền, hướng thiếu niên ti quyền bái một cái, sau đó lại không hề để ý tới, cất bước đi về phía đám người, đứng ở đội trưởng bên người. Mà giờ phút này, theo màn trời khôi phục, theo kiếm ảnh trong huyễn tượng Viêm Huyền Tử biến mất, bí pháp Viêm Huyền Tử rốt cục hoàn thành, một lần nữa hình thành thân thể. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, phức tạp nhìn bóng lưng Hứa Thanh. Ta thua. Tương lai, ta cam nguyện vì ngươi chết thay một lần. Nói xong, tay phải hắn giơ lên ấn ấn mi tâm. Một giọt hồn huyết thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay nhận lấy. Không nói gì, về phần vị thiếu niên ti quyền đứng ở bên cạnh Viêm Huyền Tử kia. Giờ phút này ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn Hứa Thanh, trầm thấp mở miệng. Toàn chi? Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu. Cũng không phải là toàn chi, chỉ là đối với nàng toàn bộ toàn chi. Lời này vừa nói ra, bát phương trầm mặc, nhĩ can, nghĩ muốn đem trận chiến này đánh xong. Bất chi bất giác chương này gần 4.000, cuối cùng khôi phục một phần trạng thái, làm một đại chương, hết chương.